Đồng nhân Harry Potter trở lại 1977. Chương 65, lời nói dối. Gocchuyenaudio.com. James thấy trong người bốc hỏa. Remus bí mật gặp Sir Nivellus. Để làm gì? James biết là Remus chưa bao giờ tỏ ra thích thú với cách cậu Sirius và Peter đối xử với Snape. Cậu ta luôn im lặng khi các cậu bàn về việc đó. Chúi đầu vào cuốn sách hay một thứ gì đó để khỏi phải chứng kiến những gì các cậu làm với Snape. Remus là một người tử tế kiểu mẫu. Cậu ta đối xử ôn hòa và lịch sự với tất cả mọi người. Nhưng chưa bao giờ cậu ta tỏ ra thích Snape. James chắc chắn vậy, nếu không muốn nói thẳng ra là Remus, cũng như bất kỳ ai trong trường Hogwarts, đều chẳng ưa gì nó. Remus cũng biết thừa rằng các cậu suy nghĩ gì về Snape. Và rằng chính Snape cũng không chừa bất kỳ cơ hội dù nhỏ nhất nào để chơi đều lại bọn cậu. Và chắc chắn cậu cũng chẳng thể nào nhầm lẫn được sự căm ghét của Snape dành cho Remus. Nhất là sau sự cố ở lều hét cuối năm thứ năm. James cũng chưa từng thấy Remus nói gì với Snape nhiều hơn những lời cần thiết trong những tình huống bắt buộc phải nói với một thái độ chẳng dễ. Chịu gì, vậy mà James lấy tay véo vào má mình mấy cái. Không, cậu không nằm mơ, Remus và Snape vừa bí mật hẹn gặp nhau. Vì một lý do quái đản gì đó mà có trời mới biết được. Và cậu ta đã cười. Với Snape, vì lý do quái nào mà Remus lại cười với Snape cơ chứ? Trong cái trường này, chắc chắn rằng cái bộ mặt khó ưa của Snape không phải là mục đích đến của nụ cười từ bất kỳ ai được. Trừ mấy đứa Slytherin mất dạy trong cái băng tẩm lợm của nó, những đứa mà theo James. Có một khiếu thẩm mỹ đi ngược lại mọi quy chuẩn, nghĩ đến đó mà James lại thấy máu trong người sôi sùng sục. Không, cậu nhất quyết không thể bỏ qua chuyện này. Phải làm cho ra nhẽ. Cậu sẽ tóm lấy Remus ngay trên đường về. Bắt nọn cậu ta, và sẽ buộc cậu ta phải khai ra tuốt tuồn tuột bất kỳ sự thật đáng ghét nào trong đó. Vì vậy, James thực sự mong rằng cậu sẽ phát hiện ra Remus đang bị ếm bùa độc đoán. Thế thì cũng tệ thật, nhưng vẫn còn đỡ tệ hơn là nếu cậu ta đang tỉnh táo. Remus đã giật thon thót không biết bao nhiêu lần từ nãy giờ. Cậu giật bắn mình khi James bất ngờ hiện ra từ sau chiếc áo tàng hình và đột một chộp lấy cánh tay cậu ngay trên đường trở về lâu đài. Cậu tí nữa té xỉu khi James đáp lại câu nói mình đi dạo của cậu với một giọng điệu mát mẻ và vẻ mặt như đang cố nén một cơn giận khủng khiếp bên trong. Đi dạo với Sir Nivellus hả? Rồi sau đó, Remus lại tiếp tục giật mình liên tục, dù cậu cố che giấu điều đó. Sau mỗi câu hỏi của James, James đã bắt thóp cậu, và cậu không quen nói dối. Tất nhiên là Remus không phải là người thành thật nhất trên đời. Thân phận người sói khiến cho cậu liên tục phải có những lời lấp liếm để che giấu cái sự thật về những buổi nghỉ học. Trạng thái mệt mỏi, sơ xác và các vết cào xước trên tay sau mỗi buổi trăng tròn. Nhưng những lời nói dối đó đều được cậu chuẩn bị từ trước. Nói ra như một cái băng thâu sẵn, và cũng không phải là nói dối với bạn thân nhất của mình. Còn lần này James đã bắt được quả tang cậu, và cậu thì đang trong một trạng thái vô cùng lúng túng và bất ngờ. Đến mức nếu đầu óc cậu còn chừa được một tí kẽ hở nào để suy nghĩ cái gì khác ngoài việc đối đáp James, thì cậu sẽ nhận ra rằng mình có thể sẽ ngất xỉu vì kiệt sức sau cuộc nói chuyện. Mình ở, Remus vẫn không thể nghĩ ra điều gì hợp lý để nói. Trong lòng cậu đang đấu tranh dữ dội, có nên nói thật cho James biết? Trời đất quỷ thần, cậu biết mình muốn đến mức nào việc chia sẻ cho các bạn bí mật của mình. Rằng hàng tháng cậu không còn phải khổ sở như trước nữa đâu. Và Snape cũng không đến nỗi tệ như các bạn cậu nghĩ, hoặc có thể nó đang có một âm mưu mờ ám gì đó với cái thứ nó cần từ cậu. Nhưng mặt khác, cậu đã hứa, Snape đã bắt cậu hứa, như một điều kiện của giao kèo, không được lộ với ai chuyện nó làm thuốc bả sói cho cậu. Nếu cậu để lộ ra, cậu sẽ phản bội lời hứa của chính mình, và cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không có bất kỳ lọ thuốc bả sói nào nữa. Remus không phải là một kẻ thất hứa, Cái viễn cảnh lại trở thành con quái vật mất hết tính người vào đêm trăng tròn trở nên kinh khủng. Khi cậu đã được trải nghiệm sự diệu kỳ của thuốc bả sói. Nhưng James cũng là người bạn quý giá nhất mà cậu có được. Cậu cần phải nghĩ ra một lý do gì đó để James tin được rằng cậu có lý do hợp lý để gặp Snape trong rừng cấm. Sao, tại sao, cậu cần gặp thằng đó để làm gì? Các ý nghĩ xẹt ngang xẹt dọc trong đầu Remus. Mồ hôi lăn xuống từ thái dương cậu biết đấy. James Snape đang bán một số thứ trong trường. Và cậu cần mua mấy thứ đấy hả? James hỏi. Với một điệu bộ không? Thề, tin, được kem dưỡng da, thuốc trị mụn, thuốc chống quên, hay cái gì thuốc giả trúng gió hả? Không phải là mình, ở ý mình là mình. Nhưng không phải cho mình, Remus bặm môi. Một ý tưởng phát sinh trong đầu cậu, đó là cho Kim. Kim nào, James há hốc mồm, cái đứa con gái nhà Hufflepuff mà cậu đang tán tỉnh đấy hả? Màu đỏ xuất hiện và lan ra trên gò má Remus. Dạo này cậu và Kim đột nhiên trở nên thân thiết. Remus ngạc nhiên là cậu chưa bao giờ để ý đến cô ấy trước đó. Bởi vì, rõ ràng là cậu đã có cảm tình với cô nhanh đến thế nào. Chỉ sau một buổi nói chuyện ở thư viện, Remus nhận thấy Kim thật thông minh. Trái lại với vẻ ngoài trầm lặng và hậu đậu. Nhưng có lẽ điều đã đốn gục Remus là Kim đã nhận ra cậu là người sói. Và hoàn toàn chẳng kỳ thị gì cậu. Trong trường chỉ có hai người con gái biết về thân phận của cậu là Lily và Kim. Lily thì chả có hy vọng gì rồi. Chỉ còn Kim thôi. James nhếch mép cười khi thấy Remus đỏ mặt. Chỉ có điều James không biết được rằng một phần nguyên nhân của cái sự đỏ mặt đó còn là do Remus đã phải đem Kim ra để làm bình phong cho cái lời nói. Dối của mình, mình muốn tặng cô ấy một món quà gì đó. Mà dạo này cô ấy hay lo lắng rằng chẳng thể nhớ được bài học. Sợ sẽ không qua nổi kỳ thi PTTS sắp tới. Thế nên, một sự thư giãn hiện ra trên gương mặt James, cậu ta thở ra nhẹ nhõm. Vậy là cậu gặp Snape để mua thuốc chống quên cho bồ của cậu hả? Remus lại đỏ mặt, thế tại sao phải bí mật? James nhíu mày. Tại vì Snape không muốn mọi người nhìn thấy gặp gỡ mình. Điều này hoàn toàn đúng sự thực, mình cũng không muốn mọi người nhìn thấy mình gặp gỡ nó. Điều này cũng không xa sự thực là bao, nếu không vì thuốc bả sói, Remus cũng chả thiết tha gặp gỡ Snape làm gì. James nhìn Remus cân nhắc, phải chứ, Snape vẫn sẵn lòng gặp gỡ và bán hàng cho bất kỳ ai trong trường. Nhưng Remus, hay các thành viên trong nhóm đạo tặc thì chắc chắn phải khác với bất kỳ ai rồi. Cuối cùng, Remus cũng thấy nhẹ cả người khi thấy James gật đầu. Được rồi, nhưng dường như vẫn còn điều gì đó làm James lấn cấn. Remus nín thở chờ đợi cậu ta đưa ra một câu hỏi tiếp theo. Và đúng là thế thật. Sau một hồi suy nghĩ, James ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Remus. Thế tại sao cậu lại cười với hắn? Trong mắt James lóe lên một tia sáng mà Remus không thể luận ra được là gì. Nó chỉ làm cậu giật thót mình một lần nữa. Cậu lắp bắp, cười ư, phải. Cậu đã cười với Snape. Mình đã nhìn thấy, James nghiêm mặt. Trong giọng nói phẳng chút hằn học, không ai trong mấy đứa mình có thể cười với Snape được cả. Vậy tại sao cậu lại cười? Cậu đã bắt đầu có tình cảm với Snivellus rồi hả? Remus tái mặt, cậu không nhớ là mình có cười với Snape hay không? Ồ, chắc chắn là có chứ. Từ cái hồi nó hứa là sẽ pha chế cho cậu cái loại thuốc thần kỳ có thể giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng mỗi đêm rằm. Cậu nhớ là cậu đã cười khá nhiều lần với nó. Đặc biệt là sau khi vừa trải nghiệm xong tác dụng của mẻ thuốc đầu tiên. Cậu nhớ là cậu đã vui vẻ đến mức thậm chí còn kể lể liên thiên gì đó với Snape khi gặp nó mấy ngày sau đó để trả tiền. Bất chấp vẻ mặt khó coi của nó. Nghĩ đến đoạn này, Remus bất giác thấy xấu hổ. Sự xấu hổ lại làm má cậu ửng lên. Thay vì tái mét như trước, rất phù hợp với câu nói dối cậu chuẩn bị nói ra. Mình cũng không nhớ lắm. Có lẽ là mình tưởng tượng đến lúc Kim nhận được quà nên mình cười. Chứ chắc chắn không phải là mình cười với Snape. James lại nhìn Remus chòng chọc như để đánh giá trong giây lát. Remus nuốt nước bọt, cảm thấy mình là một người bạn vô cùng tệ hại. Sự im lặng căng thẳng trôi qua, chấm dứt bằng cái đập tay của James vào vai Remus. Ôi, Remus, mình hy vọng là cậu sẽ được hôn cô gái đó nhờ vụ này. Cả hai cùng cười, Remus cùng bạn bước về tháp Gryffindor. Trong lòng vừa có phần nhẹ nhõm, vừa có phần áy náy. Hết chương.